Chương 309, Đoạn Nghiệt Duyên. À gạt thạ đương nhiên không muốn tin tưởng cổ lì hệ ưu chính là trong tin đồn cấp đại sư giáo huấn luyện sư. Đi hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói đoạn đối với nàng mà nói tràn đầy nghiệt duyên lúc còn trẻ, coi như tuế nguyệt xóa đi của nàng phong nhã hào hoa, lại không cách nào ma diệt nàng ấy đoạn thời gian khắc sâu ký ức. Trẻ tuổi đại mục tuấn Mỹ lỗi lạc, thực lực mạnh mẽ, 20 tuổi liền trở thành thiên vương giáo huấn luyện sư, hắn phóng đãng không thiên vị, cũng là hấp dẫn vô số nữ hài, càng là ở trong liên minh đoạt được quán quân, ngay cả ạ gạt thả cũng vì hắn si mê. Chỉ tiếc sau lại đại mục dấn thân vào nghiên cứu giới, bỏ qua tinh linh chiến đấu, bỏ qua tìm kiếm lực lượng ý chí chiến đấu, ngược lại đi nghiên cứu vô dụng bộ kẻ đẹp, một thân bản lĩnh toàn bộ hoang phế, 40 năm qua từ thiên vương rơi xuống phổ thông giáo huấn luyện sư tiêu chuẩn, ạ gạt thả đối với hắn hết sức thất vọng. Mà đạt đến tạo cùng ngọc đẹp lưỡng tình tương duyệt, đồng thời mở ra một chăn nuôi phòng, qua một chút cũng không có trò chuyện bình thường ngày, bất quá hắn hai chuyện ạ gạt thả cũng không quan tâm, cũng vài thập niên không có liên hệ. Còn như cương thiết tiên sinh, ạ gạt thả mấy năm gần đây cũng liền cùng hắn có điểm giao tế, chí ít ạ gạt thả một ít đặc thù cầu, chính là ta van ngươi cương thiết tiên sinh chế luyện. Trên thực tế, ngay lúc đó sáu đồng bọn bên trong, đối với ạ gạt thả ấn tượng sâu nhất, ngoại trừ đại mục ở ngoài, chính là cổ ly hệ ưu đó là một đoạn nghiệt duyên, tuy là rất cầu huyết rất khuôn sáo cũ, nhưng cái này thực sự phát sinh ở nàng và cổ liêu chi đang lúc. Bài đù đi tìm mạng tiểu thuyết khi đó, ạ gạt thả cũng là một nổi danh mỹ nhân, thực lực mạnh mẽ, người lại thông minh, người hái mộ đương nhiên rất nhiều, bao quát diệp mánh ra ra xịp tổng tài. Chỉ tiếc ạ gạt thả trích hái mộ với cường đại đại một xã kỳ thành. Ngay lúc đó cổ lì hệ ưu là một thiên lặng vô danh ải nghèo tọa, tỏa mặc dù không đến mức, nhưng là bình thường cực kỳ. Vóc dáng lại thấp bé, tính cách lại nhu nhược, thực lực lại. Có thể cùng đại một xã kỳ thành trở thành bạn thật sự là bởi vì các loại trùng hợp thúc đẩy. Hắn cùng năm người kia có thể nói hoàn toàn là bất đồng thứ nguyên người, tựu giống với như một người bình thường cùng một đám thượng lưu giữa quý tộc chênh lệch. Bất quá hắn rất bảo vệ chính mình tinh linh. Đây cũng là những người khác tán thành cổ lì hệ ưu nguyên nhân chủ yếu. E rằng chính là cổ lì hệ ưu mềm yếu cùng với đối với tinh linh không tầm thường quan ái, những người khác đều đồng tình hắn. Các phương đi hệ nờ đều đối với hắn chiếu cố có thừa. Ngay cả lãnh băng băng ạ gạt thả đối với hắn cũng chiếu cố một hai cái này cũng tạo thành sau lại cổ lì hệ ưu đối với ạ gạt thả ái mộ. Cái này ái mộ đương nhiên là lén lút bên trong, hay là thầm mến. E rằng những người khác đều nhìn thấu cổ lì hệ ưu quý ạ gạt thạ, cũng chỉ có chính hắn không biết đi. Ạ gạt thạ nhiều lần về mặt tình cảm đùa bỡn cổ lì hệ ưu, nói thí dụ như cầm cổ lì hệ ưu làm lao động tay chân, đương N cấp vỏ xe phòng hờ, chịu ủy khuất thời điểm hướng cổ lì hệ ưu oán giận, bị đại một khí thời điểm liền hướng cổ lì hệ ưu khuynh thuật, nhưng xưa nay đều là lảng tránh cùng cổ lì hệ ưu trong tình cảm vấn đề. Có thể cổ lì hệ ưu lại thích thú. Cho rằng ạ gạt thạ rất coi trọng hắn, cho nên mới đưa hắn làm khuynh thuật đối tượng, thậm chí ngay cả nội tâm lời nói đều nói cho hắn nghe. Hắn thấy, ạ gạt thạ coi hắn là thành chi tâm bằng hữu đi, e rằng ạ gạt thạ đối với hắn có ý tứ chứ hắn luôn là lạc quan như vậy mà nghĩ giống, cho dù tiềm thức biết mình là N cấp vỏ xe phòng hở, bị lợi dụng, hắn cũng cam tâm tình nguyện, hắn luôn là cố chấp cho rằng, có lẽ có một ngày, ạ gạt thả sẽ hồi tâm chuyển ý đi tìm mạng tiểu thuyết ngay cả ạ gạt thả cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cổ lì hệ ưu là như vậy chuyên nhất lại cố chấp nam sinh, vốn là làm cho cười, cũng dần dần không đành lòng. Vì vậy, tận lực cách xa cổ lì hệ ưu, lãnh đạm cổ lì hệ ưu một đoạn thời gian rất dài, cổ lì hệ ưu cho là mình đâu làm được không được, cho cả gạt thả sinh khí, như đưa đám một đoạn thời gian thật lâu. Những thứ này chuyện cũ ạ gạt thả đều ký ức hay còn mới mẻ. Bởi vì một cái bạch phú mỹ trong lòng, luôn là có như vậy một đoạn ải nghèo tọa khăng khăng một mực vì nàng làm cái này làm cam tâm tình nguyện ngây ngốc không cầu hồi báo hồi ức. Tuy là bạch phú mỹ cùng ải nghèo tọa nhất định là không thể nào, nhưng này đoạn hồi ức đối bạch phú mỹ mà nói là thỏa mãn nhất, thỏa mãn lòng hư vinh đã cách nhiều năm, đương đại một sở kỳ thành cự tuyệt ạ gạt thạ đoạn trong lúc, ạ gạt thạ thương tâm đoạn trong lúc. Mềm yếu cổ lì hệ ưu ý thức được cơ hội tới. Rốt cuộc lấy dũng khí hướng ạ gạt thạ bày tỏ, có thể ngày đó lại bị xịp tổng tài giành trước một bước, lấy xa hoa đến làm người ta nhìn mà than thở phương thức hướng ạ gạt thạ cầu hôn, kết quả đối với đại mục tâm bùi ý lạnh ạ gạt thạ đương nhiên là cự tuyệt. Mà cổ lì hệ ú cũng là kể từ lúc đó mới ý thức tới mình và ạ gạt thạ trên lệnh, thật là một cái thiên nhất cái, ạ gạt thạ là bay lượn phía chân trời, đàn ưng truy phủng thiên Nga, mà hắn chỉ là một con ngay cả con cóc đô hội khi dễ con ruồi nhỏ, đây đó nhất định là không thể nào. Thiên thiên hàng không ở dưới mưa là như vậy lạnh, rõ ràng là mùa hè, lại lạnh đến cốt tủy, trẻ tuổi cổ lì hệ ú rốt cuộc phát hiện mình là cỡ nào tự mình đa tình. Hắn phát hiện mình trên mặt của bất chi bất giác chảy đầy nước mắt, hôn tạp nước mưa, bi thương tâm. Đi hoa mạng tiểu thuyết còn là, chính mình bổ kẹ mẩn đối với hắn hay nhất, trung thành nhất, khi hắn cô đơn thời điểm, cũng chỉ có bổ kẹ mẩn cùng hắn, cho nên, hắn đối với bổ kẹ mẩn ái bạo tăng đến rồi vặn vẹo trình độ cổ lì hệ ưu hắn tại sao có thể là cấp đại sư giáo huấn luyện sư không ai so với ta càng tin tưởng quá khứ của hắn. Ta tình nguyện tin tưởng đại mục sở kỳ thành lão già kia quăng đi nghiên cứu, cũng không tin tưởng cổ liễu thành liền độ đều ngưỡng vọng cao độ ạ gạt thả thê lưng dít. Gào, u mịch quỷ khí âm âm nổ tung, chuyện này đối với nàng mà nói, thật sự là một cái khó có thể tiếp nhận sự tình. Mềm yếu cổ lì hệ u, không có thực lực cổ lì hệ u, cả ngày bị nàng tỏ ra cổ lì hệ u, bị nàng coi như n cấp vỏ xe phòng hờ cổ lì hệ u. Làm sao có thể thành tựu cấp đại sư giáo huấn luyện sư mặc dù là cật chấn đạo quán quán chủ vị trí, cũng là liên minh xem ở giáo sư hoặc mặt mũi của cấp cổ lì hệ ưu ạ gạt thạ chết cũng không tin, cổ lì hệ ưu có thể thành tựu đại sư cấp cao độ. Cấp đại sư giáo huấn luyện sư, toàn bộ thế giới cũng liền mấy cái như vậy, hơn nữa đều là lánh đời không ra láo ra hỏa. Ạ gạt thạ nàng một thân đem hết toàn lực, đầu nhập các loại nghiên cứu, đi qua các loại di tích bí cảnh, cũng chỉ có thể thành tiểu thiên vương đỉnh phong, nắm giữ phép tắc trình độ. Nàng biết rõ thiên vương đến vô địch độ khó, coi như là độ nhân vật như vậy, đã ở chỉ có thể dừng lại ở quán quân tột cùng tầng thứ, vĩnh viễn đạp không ra đi thông đại sư cấp một bước kia bờ Juno, lội cùng độ đều nhìn dịp mánh, bọn họ đối với lần này cũng tràn đầy nghi hoặc ta và hắn chiến đấu qua hai lần, lần đầu tiên là viên chu thành phố đánh một trận, lội vậy cũng biết, lần thứ hai là ủ rủ mạ kỷ quần đảo đánh một trận. Hai lần tử chiến bên trong, ta tuy là cuối cùng đều may mắn thắng, nhưng đều không thể giết chết hắn. Ta biết thân phận của hắn Diệp Manh từ nghi ngờ lý thủ ra một cái huy chương ném cho ạ gắt hạ. Đây là cắt chấn băng hệ đạo quán huy chương. Liên minh đặc biệt phát chỉ có một viên, cùng ban phát cấp phổ thông giáo huấn luyện sư chất liệu gỗ bất đồng, trích hữu đạo quán quán chủ mới có thể chính mình. Đây là đang cùng giả diện người trong chiến đấu cấp lại. Không cần hoài nghi đây là ta ngụy tạo, bởi vì không cần phải ngươi có thể không tin, nhưng ngươi bất năng phủ nhận, ngươi mới vừa tâm tình xuất hiện ba động, ngươi không muốn đi thừa nhận giả diện người chính là cổ lì hệ ưu. Cổ lì hệ ưu chính là đại sư cấp giáo huấn luyện sư chuyện thật mãi mãi cũng không nên xem thường một người, bọn họ mặc dù bề ngoài mềm yếu, nhưng khi trong lòng hắc ám bạo phát thời điểm, hắn sẽ triệt để trở thành không thể tưởng tượng quái vật có đôi khi người yếu, phế vật, ở cuối xe. Nếu so với thiên tài kinh khủng hơn nhiều, cường đại hơn nhiều, điên cuồng nhiều lắm nhất là đương bọn họ chấp nhất vì loại nào đó cảm tình. Vì thế mà không tiếc đại giới thời điểm ạ gạt thả tiếp nhận cao y viên na y huy trường, chạm đến lấy lạnh như băng khuynh hướng cảm xúc, nhắm lại con mắt thật lâu chờ mặc. Ta tin tưởng ngươi một lần, ta sẽ đi tự mình thấy hắn ạ gạt thả thật sâu thở dài, trong nháy mắt, vừa tựa hồ già hơn rất nhiều. Báo dai, ta nhất định sẽ đem ngươi đổi về đi qua. Để cho ngươi trở lại phụ mẫu bên người đây là ta trong cuộc đời phạm vào nhất không thể tha thứ lệch lạc, ta sẽ bù đắp, mặc dù hủy diệt thế giới, ta cũng muốn bắt thời gian bổ kẻ mẩn, sẽ lệ bị kỳ ủ ẻm ở vạn thước trên không phi hành tốc độ cao, thoáng như lưu tinh, chỗ đi qua, lưu lại một đạo xanh thẳm băng đạo, không gian vặn mẹo, có loại ngay cả không gian đô hội đông ảo giác. Cổ lì hệ út thật chặt lôi viên kia hồng bạch tinh linh cầu, lạnh lùng ánh mắt tràn đầy bất khả lắc lư kiên định. Thâm thúy như lô đen, thẳng đến tinh linh rung động thời điểm, hắn lạnh như băng trong mắt mực có hiện lên một tia cực kỳ mịt mờ nhu tình hôm nay trở về quá muộn, cho nên cập nhật xong, thứ lỗi.